Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Chương 372 chương 22 bằng bằng băng thiết. Mãi cho đến trường học cửa, Triệu Thanh Y đều thực ngoan. Trừ bỏ đôi mắt không quá thành thật luôn là xem hắn ở ngoài. Dương Bằng cũng là dùng cực đại tự chủ khắc chế ngo ngoe dục dị trí niệm mới không có thất thố. Trong lòng đối với bạn gái nhỏ bướng bỉnh lại ái lại hận. Ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Ngày mai thượng đình không cần đến trễ. Ta không thể tới đón ngươi. Hắn là phía trước phụ trách này khởi án kiện điều tra lấy được bằng chứng chấp pháp nhân viên. Giao tư liệu cấp kiểm phương. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra không dùng tới đình. Mà hắn ngày mai muốn đi làm ăn đi. Triệu Thanh Y nhìn xem thời gian thực sự không còn sớm. Nói, ta đi rồi, ngươi không nghĩ hôn ta một chút. Dương Bằng từ đáy lòng tràn ra một mặt tuyệt mỹ cười nhạt. Khuynh quá thân đi, rũ mắt khóa trụ nàng kiều tiếu khuôn mặt, cặp kia như tinh lóe sáng đôi mắt, trong lòng ái cực, ôm chầm nàng bả vai tới gần. Hắn nóng rực hô hấp phun ở nàng trên mặt, làm nàng tươi cười chung mang theo một mặt yêu mị hư. Duỗi tay chạm được hắn vạt áo. Đầu ngón tay chơi hắn trước ngực nút thắt, hắn sườn khai thẳng thắn cái mũi, phủ lên nàng môi, tiểu tiện tiện cảm thấy thú vị, móng vuốt còn ở hắn ngực gãi gãi. Hắn không có lập tức rời đi, nàng tác hạnh câu lấy cổ hắn đáp lại gia tăng, đi thăm dò hắn, cái lưỡi liêu liêu hắn cánh môi. Hắn tự học thành tài xâm nhập nàng trong miệng, hai người hôn đến triền miên lâm ly, buông ra một phân hoãn hoãn hô hấp. Cái mũi nhẹ cọ một chút, hắn lại phủ lên môi anh đào tận tình đòi lấy. Hắn căn bản không nghĩ buông ra nàng, không nghĩ rời đi nàng. Nhiệt tình từ trong phát ra, này thạch tâm con người sắt đá cũng kinh không được như vậy yêu tinh lần nữa liêu nha. Không biết hôn bao lâu, Triệu Thanh Y cảm giác trên môi một trận ấm áp, một trận tanh ngọt chi khí. Hắn cũng phát hiện ở vội buông ra nàng. Triệu Thanh Y trừng mắt một đôi vô tội mắt to, bằng bằng, ngươi chảy máu mũi nha, muốn hay không đánh 120, không cần. Dương Bằng ngửa đầu, từ xe tòa trung gian rút ra tam tờ giấy khăn xoa. Hắn nội tâm thiếu chút nữa hỏng mất, Dương Bằng, tác giả ngươi ra tới, ngươi có hiểu hay không lãng mạn ngôn tình kiều đoạn nên viết như thế nào? Ngươi sẽ không liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Ngươi hâm lại trọng tạo. Triệu Thanh Y một bên xoa chính mình trên môi vết máu. Một bên đáng thương hề hề mà nói. Bằng bằng, làm sao bây giờ đâu? Mễ tư, hoa mễ tư, ngoặc kép, không có việc gì, ta không có việc gì. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Ta đi mua băng nước khoáng. Ngươi chờ ta. Dương Bằng nhìn bạn gái nhỏ đi xuống. Nhảy nhót bước chân đi mua nước đá. Vẫn cứ là vô tận ảo não, tiếp cái hôn có thể chảy máu mũi quá mất mặt, lại là OOC. Dương Bằng lái xe về nhà, một tay đáp ở tay lái thượng, một tay còn ôm băng nước khoáng, dù sao hắn cũng vô pháp cố kỵ hình tượng vấn đề. Tưởng tượng đến bạn gái nhỏ, nàng giống như là có 1000 chương bất đồng gương mặt giống nhau. Hoa nhài vô tội, bạch liên hoa thuần khiết, hoa hồng đen lãnh diễm. Hắn là lấy nàng không có cách nào, cầm giữ không được, hắn lại thực sự là cái hảo hài tử, tuy rằng trong đầu nhịn không được sẽ nghĩ cầm thú việc. Nhưng là hắn không dám quá mức càn rỡ, biến thành hắn thường xuyên bắt giữ những cái đó lưu manh. Cho nên, yêu đương nói tới như vậy mất mặt, cũng là không có ai. Chính lái xe, Dương Bằng lại bỗng nhiên nhận được lão mẹ nó điện thoại. Lão mẹ người ở châu Phi làm chữa bệnh viện trợ, lúc này nàng bên kia vừa mới tan tầm mà đi, bằng bằng. Con chưa ngủ, ân, mẹ, ngươi ở bên kia hảo sao? Khi nào về nước? Dương mụ mụ nói, ta còn muốn tháng 6 phân mới về nước. Đúng rồi, ngươi ông ngoại, ta rốt cuộc khuyên phục hắn. Hắn phải về nước, ngươi cũng biết đều cái gì tuổi. Ở bên ngoài chạy là rất nguy hiểm mà đi ta minh bạch. Nhưng là ông ngoại là thực cố chấp người nha. Bà ngoại đi rồi, hắn tâm tư liền ở công tác mặt trên, Dương mụ mụ nói. Không phải như thế, người nhà đối với người ông ngoại tới nói mới là quan trọng. Người với hắn mà nói so công tác càng quan trọng, Dương Bằng cũng biết ông ngoại rất thương yêu hắn. Mụ mụ là hắn duy nhất hài tử, mà hắn là mụ mụ duy nhất hài tử. Dương mụ mụ nói, cho nên, ông ngoại về nước sau, người muốn nhiều nghe lời hắn, đừng cho hắn không vui, Dương Bằng khụ một tiếng, nói, mụ mụ, ông ngoại về nước nói đi nơi nào nhậm chức. Dương Bằng lúc này có điểm ích kỷ, nếu là hắn suốt ngày nhìn hắn, kia nhưng làm sao bây giờ? Hắn vẫn là tưởng nhiều bồi bồi chính mình tiểu yêu tinh. Dương mụ mụ nói, Đông Hoa Đại học Y học viện ở cùng hắn nói mời sự, Dương Bằng ông ngoại đã 66 tuổi. Vốn là đã về hưu tuổi, nhưng là căn cứ phấn đấu 50 năm tinh thần. Phía trước còn ở công tác một đường, lui cư đại học giảng bài hoặc là sinh viên, không cần chịu bôn ba chi khổ. Dương Bằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy chính mình thực bất hiếu. Hảo, mẹ, ta sẽ chiếu cố hảo ông ngoại. Ngươi cùng ba bảo trọng, trồng hoa ở châu Phi đầu tư cùng hạng mục rất nhiều. Dương phụ cũng lấy cảnh sát quốc tế thân phận ở bên kia nhậm chức. Bảo đảm trồng hoa công dân hàng ngày công tác sinh hoạt an toàn. Cung cấp viện trợ, sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Y buổi sáng tỉnh lại, cảm giác thực may mắn. Hôm nay không có gì biết trước đồ vật, có thể an tâm đi thượng đình. Nàng thay một thân màu đen âu eo tây trang, đem tóc dài chát một cái đuôi ngựa, hơn nữa hóa đoan trang trang điểm nhẹ, đánh xe ở 9 giờ phía trước liền đến trung cấp tòa án nhân dân. Hiện tại, nàng chỉ là án kiện chứng nhân, hoặc là nói nàng là nghi phạm nguyên mục tiêu, nàng cũng không cần biện hộ luật sư, nàng tuy rằng thay đổi nước trái cây, nhưng là viện kiểm sát nhân dân hoặc là Vương Hàn cá nhân còn không thể liền nàng đơn giản đổi nước. Trái cây hành vi có cũng đủ chứng cứ khởi tố nàng. Rốt cuộc nàng chủ quan ý thức là nữ tính tiểu tâm cẩn thận mà không phải đầu, độc hại người. Hơn nữa vỗ béo tề không phải nàng làm ra, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể cho thấy nàng biết Mã Thục Lan hạ đồ vật. Nhưng là nàng phía trước sở xính Trương Kinh Vĩ luật sư còn bồi nàng tham dự lần này án kiện thẩm. Tra xử lý, để ngứa ngăn nàng bất luận cái gì quyền lợi bị xâm phạm mật ni 9 giờ 15 phân. Bọn họ cũng đều tới rồi tòa án thượng, Triệu Thanh Y cũng là ở chỗ này thấy được Vương Hàn. Vương Cẩn Du phụ tử, đương nhiên còn có bọn họ thân nhân, Vương Hàn cha mẹ, Mã Thục Lan Mã Kiến Nhân. Còn có Lý Viện Trưởng, ngoài ra còn có Mã Thục Lan biện hộ luật sư Trần luật sư cùng hắn đoàn đội. Vương Hàn vẫn là như vậy phí, hoặc là nói càng phí. Vương Hàn phía trước bởi vì não xuất huyết nằm viện, nhiều ít là trì hoãn hắn thổi phí tốc độ, nhưng là này hai tháng hắn khang phục lại đây, không cấm lại béo một vòng. Triệu Thanh Y cảm thấy Vương Hàn bị thổi phí tiềm lực so nguyên chủ lớn hơn. Nguyên chủ kia cả đời thể trọng là 220 trên dưới. Mà Vương Hàn hiện tại nhìn ra có 240 nhiều. Triệu Thanh Y ưu nhã mà ngồi ở giữa kiểm sát trưởng nhân viên công tố bên này ghế. Mà bọn họ ngồi ở tới gần bị cáo luật sư bào chữa ghế thượng. Ranh giới rõ ràng, Triệu Thanh Y cảm nhận được bọn họ đầu lại đây hoài ác ý ánh mắt. Nàng quay đầu, nhợt nhạt cười, hơi hơi gật đầu. Liền Lý Viện Trưởng đều không có để vào mắt, Triệu Thanh Y chính phẩm vị Vương Hàn cái này ngụy quân tử cầm thú thống khổ. An ủi nguyên chủ bị hủy diệt nhân sinh, bị thương linh hồn, nhưng tưởng nàng kia mấy năm ở cái này xã hội dẫy dụa không đường là cái gì tư vị. Nếu lúc này đồng tình ác nhân, lại lấy cái gì đi hoàn lại vô tội người sở thừa nhận phạm tội ác nhân gây thành quả đáng. Quả đáng ai nhưỡng nên ai chịu. Đây mới là thiên địa chính khí. Triệu Thanh Y ánh mắt lãnh lệ. Đúng lúc này cảm giác được bên người nhiều một người. Quay đầu phát hiện đúng là nàng xinh đẹp như hoa cảnh thảo bằng bằng. Hắn ăn mặc giản lược vừa người sơ mi trắng cùng một kiện màu đen mỏng khoản áo gió. Tuấn lãng mà sạch sẽ. Làm thần tượng minh tinh cũng ảm đạm thất sắc. Ngươi không phải muốn đi làm sao? Dương Bằng hơi hơi mỉm cười. Thấp giọng nói. Ta không yên tâm ngươi, Hòa Trường tố cáo nửa ngày giả, Triệu Thanh Y cong môi cười. Hắn cầm tay nàng, nàng khá vậy không dám ở cái này trường hợp yêu yêu tiện tiện mà đi ăn hắn đậu hủ. Tham luyến nam, sắc, đã đến giờ 9 giờ rưỡi, chính thức mở phiên tòa, trước từ thư ký viên tới tuyên đọc đơn khởi tố cùng tòa án kỷ luật. Sau đó, ở toàn thể đứng dậy sau, thư ký viên thỉnh tránh án, thẩm phán viên, nhân viên công tố cùng luật sư bào chữa từng người tiến tràng nhập tòa. Vị này ước 40 tuổi trên dưới tránh án thỉnh đại gia ngồi xuống sau. Nói, chuyên bị cáo Mã Thục Lan ra tòa cửa hông mở ra. Chỉ thấy hai cái cảnh sát tòa án áp bộ dáng tiểu tụy Mã Thục Lan từ cửa hông ra tới. Triệu Thanh Y nhìn đến nàng, khóe miệng mang theo cười nhạt. Mã Thục Lan vừa thấy đến nàng, biểu tình đột biến, Mã Thục Lan bị áp đến bị cáo tịch khóa lại hảo. Nàng lại không thể rít gào công đường, chịu đựng thật lớn thống khổ, tránh án cũng sẽ không quản Mã Thục Lan hiện tại nội tâm có bao nhiêu ủy khuất. Pháp luật là vô tình, chỉ xem bị cáo hành vi, chủ quan cùng khách quan điều kiện gây thành phạm tội sự thật có hay không trái với pháp luật. Tránh án hỏi, bị cáo Mã Thục Lan, ngươi còn có cái khác tên họ sao? Mã Thục Lan nhìn về phía đình thượng nghiêm túc giá thức. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình những cái đó ủy khuất oán hận cảm xúc căn bản là không có. Người sẽ để ý tới, mà lúc này ở cảm xúc phía trên, nàng mới bị pháp luật lạnh băng cấp tưới tình, cùng phòng ngừa tiện nữ nhân đoạt nàng lão công so sánh với. Nàng càng quan tâm chính mình nhân thân an nguy, nàng quãng đời còn lại như thế nào quá. Sẽ bị phán mấy năm ăn đi Mã Thục Lan ở chỗ này cùng đại đa số cùng hung cực ác nghi phạm giống nhau. Rốt cuộc càn rỡ không đứng dậy, Mã Thục Lan mở miệng, không có, không có, hai chữ cũng đem nàng hoàn toàn lôi trở lại trước mắt hiện thực. Thế giới cũng không phải nàng tưởng ai chết ai sẽ chết. Nàng nói ai tiện ai chính là tiện nhân, tránh án lại dò hỏi nàng sinh ra thời đại, dân tộc, văn hóa trình độ. Gia đình địa chỉ cùng hộ tịch sở tại, Mã Thục Lan nhất nhất đáp lại, hỏi lại nàng trước kia có hay không chịu quá hình sự cùng hành chính xử phạt. Mã Thục Lan nói, không có tránh án lại ấn trình tự hỏi, lần này ngươi là cái gì thời gian bị bắt, vì cái gì bị giam giữ. Mã Thục Lan nghĩ nghĩ, nói, 201X năm 3 nguyệt 5 ngày, bởi vì triệu, bởi vì ở nước trái cây hạ vỗ béo tề. Chính là Triệu Thanh Y không có uống nha, Triệu Thanh Y hại ta lão công, ta cũng là người bị hại, tránh án nói, yên lặng, bị cáo, thỉnh ngươi ổn định cảm xúc, đừng nói cùng vấn đề không tương quan nội dung, như vậy Giang Châu Thị Viện Kiểm sát Nhân dân đơn khởi tố phó bản cùng mở phiên tòa thông chi. Ngươi thu được sao? Mã Thục Lan áp xuống muốn trần thanh chính mình oan tình tâm. Gật đầu nói. Thu được. Triệu Thanh Y khóe miệng câu lấy một mặt khinh thường. Oán phụ tình kết người cho rằng nàng thiệt tình ái nhân lại bị cha nam cô phụ. Nàng hôn nhân tình yêu đã chịu nàng giả tưởng địch uy hiếp. Nàng chính là người bị hại. Oán phụ tương đương thế gian lớn nhất chính nghĩa. Làm chuyện gì đều là hợp lý. Tất cả mọi người muốn tha thứ nàng. Nhường nàng. Nhưng mà, trên thực tế... Kia chỉ là nàng chính mình tinh thần thế giới chính nghĩa. Oán phụ lại oan, có cái gì quyền lực làm vô tội nhân vi nàng bất hạnh chôn đơn. Triệu Thanh Y chú ý tòa án thẩm vấn, nhưng là Dương Bằng lại luôn là xem nàng, nhìn đến nàng ánh mắt lãnh xương, kia mặt lạnh lẽo phúng cười, nàng kiều tiếu làm ra vẻ một mặt như là du hí nhân gian yêu tinh. Mà lúc này tựa như rời xa nhân gian pháo hoa vô tình thần nữ. Mê giống nhau nữ nhân, Dương Bằng bỗng nhiên cảm thấy có phải hay không có khả năng này khởi sự thật trình ở trước mắt án. Tử cũng không có thoạt nhìn như vậy đơn giản, chính là, nơi nào sẽ không đối đâu. Tránh án lại tuyên đọc án kiện, thẩm phán nhân viên công tố viên, luật sư bào chữa viên. Cùng với bị cáo được hưởng tố tụng quyền lợi, sau đó tiến vào tòa án điều tra giai đoạn, nhân viên công tố tuyên đọc đơn khởi tố, cũng đương trường cùng bị cáo Mã Thục Lan chứng thực hay không cùng nàng phía trước thu được phó. Bản nội dung nhất trí. Viện kiểm sát lần này này đây cố ý thương tổn tội vì danh khởi tố. Bởi vì thả xuống nguy hiểm vật chất tội là nhằm vào không chỉ định nhân viên. Nhằm vào chính là công chúng. Mà cố ý thương tổn tội là nhằm vào riêng người. Mã Thục Lan nhằm vào chính là Triệu Thanh Y. Mà Vụ Béo Tê là nghiêm trọng nguy hại người khác khỏe mạnh. Nhưng là không thể lập tức chí người tử vong. Hiện tại người bị hại Vương Hàn còn chưa chết. Nhưng hắn khỏe mạnh đã hủy. Hết chương.